anh không thích phụ nữ, nhưng, anh yêu em, cô bé ạ. Chương 17, Góc Chuyện Audio.com. Mình thật sự đã hôn Vũ, thật sự đã hôn Vũ rồi à, làm sao đây? Bình tĩnh, phải suy nghĩ đã, tại sao Vũ lại làm vậy nhỉ? Mình có thể hy vọng không đây? À, mình không suy nghĩ được gì cả, rốt cuộc là sao đây? Không chỉ có một người ở nhà đang điên cuồng trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, tại một nơi khác có một người cũng lâm vào tình trạng tương tự như thế. Mình lại hôn Vi nữa rồi à, tại sao mình lại làm như thế kia chứ? Nhất định là mình đã bị ma ám rồi, chứ không thôi sao lại hành động kỳ lạ như thế chứ? Mình không thích phụ nữ kia mà sao lại như thế? Nhưng mà, môi của Vi đúng là mềm thật và mình cảm thấy có vị ngọt nữa, cô ấy đã ăn kẹo à? Vũ mơ màng hồi tưởng về nụ hôn ngày hôm qua, bất giác đưa tay sờ vào môi. Vũ, làm gì mà sáng giờ cứ ngây người ra thế? Anh đồng nghiệp ngồi kế bên bỗng nhiên vỗ vào vai Vũ, làm Vũ từ thiên đàng trở về với thực tại. À, em không có gì. Tương tư cô gái nào rồi phải không? Nụ cười của anh đồng nghiệp trở nên mờ ám. Làm gì có, anh đùa à, em không quan tâm phụ nữ, em chỉ có công việc thôi. Nói rồi Vũ quay đi, giả vờ tập trung vào màn hình vi tính. Ừ, để xem anh mày nói đúng không nhé. Biểu hiện như vậy thì chắc chắn chỉ có một lý do thôi nhóc à. Vẫn nụ cười như thế. Nhưng anh đồng nghiệp đã chịu buông tha cho Vũ và quay trở lại công việc. Gì mà một lý do chứ? Nói vậy, không thể nào có chuyện đó được. Đặc biệt là Vi thì lại càng không xem ra, lát nữa tan ca nhất định phải đi gặp tên này rồi. Vũ thiểu não, ... Này cậu cho tớ hỏi nhé, cậu biết tớ không quan tâm phụ nữ rồi nhỉ? Nhưng nếu lỡ như tớ cảm thấy muốn ôm một cô gái nào đó rồi còn muốn hôn cô ấy nữa thì điều đó nghĩa là gì thế? Cái tên này cậu có tin là tớ sẽ đấm vào mặt cậu không hả? Cậu hẹn một chuyên gia tâm lý như tớ ra đây chỉ để hỏi như thế thôi hả? Nhất Huy tức giận quát vào mặt Thiên Vũ, tớ còn tưởng bạn bè lâu ngày không gặp nên cậu mới hẹn tớ ra đây chứ? Ai dè Nhất Huy là bạn thời cấp 3 của cả Vi và Thiên Vũ. Biết rất rõ mối quan hệ của hai người, trừ việc hai người đã kết hôn, và cả tình trạng tâm lý của Vũ, thì chính vì cậu là chuyên gia tâm lý nên tớ mới gọi cậu ra đây đó. Mau trả lời tớ đi, mặt Vũ vẫn tỉnh bơ. Cậu hư thôi được rồi, nể tình bạn bè lâu năm, cụ thể mọi chuyện là như thế nào? Cậu phải nói rõ thì tớ mới phân tích cho cậu được chứ. Thì là vậy nè, tớ và cô ấy đã biết nhau lâu lắm rồi nhưng không hiểu sao dạo gần đây khi đến gần cô ấy thì tớ lại nảy sinh những cảm giác kỳ lạ mà. Cậu biết đó, tớ không thích phụ nữ cơ mà. Vậy như vậy nghĩa là sao chứ? Cậu đừng nói với tớ người mà cậu nói là Nhật Vi đó nhé. Nhất Huy lau lau mồ hôi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Không phải, sao lại là cô ấy được chứ? Mặc dù Vũ phủ nhận nhưng biểu hiện của Vũ thì lại tố cáo tất cả. Nhất Huy bật cười sặc sụa, ha, tớ biết thế nào hai người cũng có ngày này mà. Ha, này, tớ đã nói là không phải mà. Cậu làm gì mà cười ghê thế? Mặt Vũ đỏ bừng, cậu nghĩ cậu có thể lừa được chuyên gia tâm lý như tớ sao? Nhất Huy ra vẻ tự tin làm Thiên Vũ cũng phải chịu thua. Ờ thì cứ cho là vậy đi, mà vậy nghĩa là thế nào hả? Cậu nói mau đi, Vũ bắt đầu nôn nóng. Còn sao nữa thì cậu đã yêu Vi rồi chứ sao? Bậy bạ, cậu ăn phải cái gì mà nói năng lung tung thế? Đúng là Vi rất quan trọng đối với tớ nhưng không thể nào tớ lại yêu Vi được, Vi cũng là phụ nữ tớ. Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa bỏ được suy nghĩ đó à, ngay từ khi gặp cậu. Tớ đã biết cậu không phải dạng thích con trai rồi. Tớ không biết lý do vì sao cậu lại hận phụ nữ như thế. Nhưng cậu phải nhìn nhận một việc. Phụ nữ không phải ai cũng xấu. Như Vi chẳng hạn, tớ biết nhưng tớ xem Vi như người thân tớ không thể nào. Cậu cứ nói như thể cậu và Vi có cùng huyết thống vậy, đừng làm tớ sợ nhé. Nhất Huy bắt đầu đổi giọng đùa cợt. Đây không phải chuyện đùa nhé. Nghiêm túc chút đi, Vũ bực bội gắt, tuy tớ và Vi không cùng huyết thống nhưng xét về mặt tình cảm là như thế. Tớ không thể yêu Vi được, cậu đừng nói nhảm nữa. Cái tên này sao cậu ngoan cố thế hả? Được rồi, để xem nhé, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Không chứng minh gì cả. Tớ nói không phải là không phải cậu, mà nói nữa là tớ đấm vào mặt cậu đấy. Vũ lườm Nhất Huy tỏ vẻ hâm dọa, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta đi làm vài ly đi. Vũ vỗ vỗ vào vai Nhất Huy rồi bỏ đi trước. Hay, được rồi, cái tên này chẳng thay đổi gì cả. Nhất Huy thở dài rồi cũng theo sau. Tớ về rồi. Vũ bước vào nhà, chẳng thấy Vi trả lời. Đèn cũng không mở, nghĩ rằng Vi không có ở nhà. Vũ thở phào nhẹ nhõm, thật sự mà nói ngay lúc này Vũ cũng chẳng biết phải đối mặt với Vi như thế nào. Định đi tắm rồi đánh một giấc, hôm nay Vũ đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi ngang qua phòng khách, Vũ chợt thấy có một con mèo đang co ro ngủ trên ghế sofa. Vũ bật cười, cái con tiểu yêu tinh này như thế mà cũng ngủ được. Vũ bước đến gần và bế Vi vào phòng. Nhẹ nhàng đặt Vi lên giường, Vũ dịu dàng vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt cho Vi lúc Vi đang ngủ, quả thật rất đáng yêu. Nếu Vũ không cố gắng kiềm chế không biết sẽ lại phạm thêm những tội tày trời gì. Từ lúc nào Vi trở nên có sức hút đối với Vũ đến thế nhỉ? Vũ đã thật sự yêu Vi rồi sao? Không, không thể nào như thế được. Bỗng Vũ chợt nhớ đến lời của Vi đã từng nói lúc trước, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé. Dù có xảy ra chuyện gì thì tụi mình cũng nhất định phải bảo vệ tình bạn quý giá này. Cậu không được buông tay tớ ra đâu đấy. Đúng vậy, Vi nói đúng, mình không thể đánh đổi tình bạn quý giá này để lấy một thứ không chắc chắn như tình yêu, như thế mình không muốn khiến Vi phải khó xử đây nhất. Định chỉ là cảm xúc nhất thời không thể để Vi biết được, ngày mai mình nhất định sẽ giải thích với Vi về nụ hôn hôm qua. Cách chương.